Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829, chương 87, đột nhiên xuất hiện hy sinh. Nếu như mắt thấy đều không thể là thật, trên cái thế giới này có vài thứ, làm sao còn có thể để cho ta hoàn toàn khu tin tưởng chính mình nghĩ rằng. Nhìn một màn trước mắt này, ta cười khổ, bất quá cũng phải thừa nhận cái hiện thực này. Này hẳn không phải là một loại cái gọi là mê tín, duy tâm nhận thức đi. Ngay cả khoa học cũng thừa nhận, nhân thị giác có điểm mù. Con mắt cấu tạo mặc dù tinh xảo, nhưng cũng là có hạn. Cũng không thể vô hạn thấy rõ cái thế giới này. Rất nhiều hoàn cảnh, trùng hợp thậm chí vật thể liền có thể cùng nhân loại chơi đùa thị giác trò chơi. Cho nên, ta có lúc cũng đang suy nghĩ. Đạo gia nhìn như là rơi ở phía sau, cổ xưa. Nhưng trên thực tế nó có phải hay không là chạy tới rồi rất trước mặt vị trí. Bởi vì nhân loại nhận thức cùng năng lực có hạn, chỉ có thể kiểm định với nó mê đề giải thích thành chủ nghĩa duy tâm. Giải thích phong kiến mê tín, giải thích thành truyền thuyết, thậm chí thần thoại, đã từng có như vậy một cái oanh oanh liệt liệt đại thời đại. Hồng hoang đại chiến, còn có sau đó phong thần chi chiến, nó có tồn tại hay không? Nhân loại tiến hóa sử thượng mấy trăm ngàn năm trống không rốt cuộc còn nói rõ cái gì? Gượng gạo giải thích có phải là thật hợp lý? Ta thừa nhận ta là suy nghĩ nhiều quá. Thuyền nhỏ hoảng đãng một chút. Nguyên lai là Quý Phong nhảy tới bên kia trên thuyền. Ta ngẩn người vậy một lát nhi. Bên kia thuyền đã đuổi tới. Tuệ Căn nhi, bản đồ cho ngươi. Dựa theo trên bản đồ ngọn cờ, liền có thể thuận lợi tiến vào tự nhiên trong đại trận. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể sống đi ra. Bảo trọng. Quý Phong đứng ở đó bên mũi thuyền đối với chúng ta nói lớn tiếng đến. Bên kia thuyền nhỏ đã bắt đầu hoa di chuyển. Bọn họ muốn bắt đầu từng cái một kiểm tra đại trận. Tu bổ đại trận. Tốt lúc trước cũng có người tới dò xét qua. Đại khái cũng biết những địa phương nào trận pháp hư hại. Hy vọng đại trận tu bổ đối với hồ thôn khốn cảnh có thể có nhất định hóa giải. Dù sao đại trận một khi phát huy tác dụng, những quỷ vật đó sẽ như Trịnh đại gia lời muốn nói tự nhiên bị hấp dẫn trở về đi thôi. Các ngươi cũng bảo trọng. Ta đứng ở đầu thuyền hướng về phía Quý Phong hô to một tiếng. Lúc này, Quý Phong bọn họ thuyền nhỏ đã xa xa rạch ra đi. Quý Phong hướng ta xua tay một cái. Nội tâm của ta sơ qua có chút bất an. Luôn cảm giác Quý Phong bọn họ lần này cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Ngắm của bọn hắn đi xa. Ta trầm mặc một hồi, lúc này mới xoay người nắm cả Tuệ Căn Nhi bả vai. Nói đến, tiểu tử, lần này thế nào trầm mặc như vậy ít nói. Anh, ngạch cũng không biết, luôn là cảm thấy có chút cảm giác khẩn trương thấy. Tuệ Căn Nhi bắt đầu hoa đụng đến bọn ta thuyền. Nhỏ, sau đó sẽ lần dùng quen thuộc thiểm Tây Khang nói chuyện với ta. Phỏng chừng cũng chỉ có tại loại này lúc không có người ngoài sau khi. Hắn mới có thể giống như khi còn bé nói như vậy nói thiểm Tây Khang. Cảm giác rất thân thiết, nhưng là cảm giác rất xa xôi rồi. Chớ khẩn trương, có ca ở, ta không biết rõ làm sao an ủi Tuệ Căn Nhi. Càng không biết hắn khẩn trương đến từ đâu. Dù sao hắn cũng không là con nít rồi. Có thể nói rõ vấn đề, hắn tự nhiên sẽ nói cho ta rõ. Hắn cũng không nói rõ ràng nguyên nhân. Ta hỏi cũng vô dụng. Thậm chí ta không thể giống như hắn khi còn bé như vậy ôm hắn. Bóp bóp hắn gương mặt. Nói không có chuyện gì. Chuyện này giải quyết ca mua cho ngươi bánh ngọt ăn. Trong lúc nhất thời, chúng ta có chút yên lặng. Tuệ Căn Nhi cúi đầu chèo thuyền. Bỗng nhiên liền nói với ta đến. Anh, cũng là bởi vì có ngươi đang ở đây. Ngạch mới không khẩn trương như vậy. Ngạch chính là cảm thấy. Ngạch cũng không nói được. Không việc gì, trong tay ta thật chặt nắm được Tuệ Căn Nhi bả vai. Phảng phất chỉ có như vậy mới có thể truyền đạt cho hắn lực lượng. Hắn trưởng thành, đây chính là nam nhân phương thức. So sánh bản đồ, thuyền nhỏ trong nước thuận lợi đi về phía trước. Tuệ Căn Nhi nói cho ta biết, trước mặt cái kia nhìn rất lớn đảo chính là tự nhiên đại trận cửa vào. Vòng qua cái đảo kia, liền là chân chính vạn quỷ chi hồ rồi. Anh. cái đảo kia nhìn tối om om. Tuệ Căn Nhi nhỏ giọng thầm thì một câu. Ta khẽ cau mày. Trên thực tế giống như Tuệ Căn Nhi từng nói. Cái đảo kia mặc dù bao phủ ở trong mây mù. Nhưng từ xa nhìn lại chính là tối om om. Kia trên đảo cũng không phải là không có cây cối. Cũng không biết có phải hay không là như vậy cây cối quá rậm rạp rồi. Cho nên mới tạo thành như vậy cảnh tượng. Cũng hoặc là khác biệt nguyên nhân. Ta không nghĩ suy nghĩ nhiều như vậy. Dứt khoát ngồi ở đầu giường. Nơi này mặt hồ có rất ít người loại tiến vào. Nước hồ rất trong suốt. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện cá lội bóng người ở dưới mặt nước thoán lai thoán khứ. Chỉ là nơi này ngư cũng đã không thể ăn sao. Ta cố gắng rời đi đến chính mình sự chú ý. Nhìn lâu, liền phát hiện những cá này cũng có là lạ địa phương. Trong đó một con cá nhảy ra mặt nước. Ta phát hiện này ngư vảy cá có một loại thảm màu trắng. Này để cho ta nghĩ tới hoang thôn sự tình. Kia chung quanh mấy cái thôn. Bị âm khí oán khí ảnh hưởng sâu trùng. Những cá này chẳng lẽ. Dĩ nhiên, có đại trận bảo vệ. Những cá này nhi cũng chỉ có thể ngây ngô ở vùng nước này. Hơn nữa cách mở vùng nước này. Này ngư cũng không sống được. Giống như thói quen đạm thủy cá nước ngọt. Lại làm sao có thể ở trong nước biển sinh hoạt. Tự mình của bọn họ cũng sẽ không rời đi vùng nước này. Mà loại ô nhiễm, phỏng chừng cũng chỉ có thể chờ sau này sẽ chậm chậm hóa giải. Mái chèo hoạt động mặt nước nước gợn âm thanh. Có chút dạo rực thuyền nhỏ. An tĩnh hoàn cảnh, ta muốn này ngư sự tình nghĩ đến phi thường nhập thần. Nhưng không nghĩ lúc này, lại truyền đến một tiếng chói tai tiếng súng. Ta ngẩng đầu nhìn lên, một đạo đạn tín hiệu màu đỏ phá vỡ không trung, giống như một đóa chứa pháo hoa, là nổi bật như vậy. Ta thoáng cái từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại. Đập vào mắt trung chỉ có kia một đóa đỏ tươi, pháo hoa. Tiếp lấy ta sống lưng không tự chủ được căng thẳng. Ta biết điều này có ý vị gì. Ta cố gắng chấn định nói với Tuệ Căn Nhi đến. Hướng bên kia hoa. Không cần ta phân phó. Tuệ Căn Nhi đã cố gắng hướng bên kia hoa động chúng ta thuyền nhỏ rồi. Loại này đạn tín hiệu chúng ta cũng rất quen thuộc. Hồ thôn đặc biệt truyền tin phương thức. Từ màu sắc cùng phương hướng đến xem. Chỉ có một cái khả năng. Quý Phong bọn họ bên kia xảy ra chuyện. Chiếc thuyền con cố gắng hướng đạn tín hiệu dâng lên phương hướng quạt đi. May mắn là chúng ta tách ra cũng không phải quá lâu. Đại khái là 15 phút. Bọn họ bởi vì là dò xét. Vừa đi vừa nghỉ. Cũng không đoán quá xa. Nhưng chính là như thế. Ta đặt ở trong túi quần lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi. Quý Phong người này thật thà chính trực. Ta là tuyệt đối không hy vọng hắn ra một chút xíu sự tình. Bọn họ xảy ra chuyện. Ta đối với Trịnh đại gia cũng không tiện giao phó a. Tuệ Căn Nhi chèo thuyền phân chia bán bên ngoài lực. Giờ phút này thuyền nhỏ ở Tuệ Căn Nhi kia quái dị đại lực bên dưới. Tựa như cùng mũi tên rời cung một loại hướng cái hướng kia chạy trốn. Tất cả mọi người đều biết xảy ra chuyện. Lộ Sơn đứng ở bên cạnh ta nói đến. Để cho Đào Bách đến đây đi. Nếu như nơi này chèo thuyền không có gì cố kỵ, hắn khí lực lớn hơn, tốc độ có thể nhanh hơn. Tuệ Căn Nhi không phục hừ một tiếng. Ta lại lắc đầu nói với Lộ Sơn đến. Không cần, hắn chưa quen thuộc, cũng không có thể nhanh hơn Tuệ Căn Nhi. Đang khi nói chuyện, ở bên kia đã có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng thuyền. Ta liếc mắt liền nhận ra đó không phải là Quý Phong bọn họ kia một cái thuyền sao. Nhìn dáng dấp, nghe được tiếng nước chảy, cũng bắt đầu hướng chúng ta bên này cắt tới. Có thể như vậy chèo thuyền, sẽ không có chuyện gì chứ. Ta nhìn chằm chằm kia một cái thuyền, trong lòng hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau một khắc tâm lại nói lên, chẳng lẽ là phía sau bọn họ có quái vật gì ở đuổi theo bọn họ. Bất kỳ suy đoán đều vô ích, chỉ có thể thấy Quý Phong mới có thể biết rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Nghĩ như vậy, ta cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, bởi vì là hai phe cũng đang cố gắng đến gần. Không tới 5 phút, hai cái thuyền rốt cuộc tụ với nhau, cách nhau không tới một thước. Khoảng cách như vậy rốt cuộc để cho ta thấy rõ một ít chuyện. Ta nhìn thấy bất luận là chèo thuyền người Hán tử kia. hay lại là đứng ở đầu thuyền Quý Phong đều là nước mắt mắt mông lung. Trên mặt còn treo móc chưa khô nước mắt. Về phần nguyên nhân, ta sau một khắc cũng đã rõ ràng. Trên mũi thuyền chỉnh tề bầy đôi câu thi thể. Sắc mặt trắng bệch, chỉ là trên người không biết rõ làm sao tới rất nhiều nhỏ vụn vết thương. Da bên ngoài bốc lên máu tươi đã sơ qua có chút đọng lại. Bọn họ vài chục phút trước còn sống. Quý Phong có chút thẫn thờ mở miệng nói với ta đến. Sau đó từng viên lớn nước mắt liền từ trong hốc mắt lăn xuống. Hắn chỉ trong đó một cỗ thi thể nói với ta đến. Đây là cho phép Lương Vĩnh. Mới đến trong thôn tới 3 năm. 3 năm trước đây hắn là không hài lòng tông môn an bài như vậy. Nhưng là 3 năm qua. Hắn làm việc nhi so với ai cũng tích cực. Hồ này thượng chúc hắn tới nhiều nhất. Là một dũng cảm hào tiểu hòa. Ta yên lặng nghe. Nhìn kia trắng bệch tuổi trẻ gương mặt. Trong lòng đồng dạng là bắt đầu lòng chua xót. Quý Phong lại chỉ một cỗ thi thể khác nói đến. Đây là Ngụy Tiểu Oa Nhi. Là thôn chúng ta nhỏ nhất một đứa bé. Gọi hắn Tiểu Oa Nhi. Cũng coi hắn là em trai. Tiểu tử này có thiên phú. Học đạo thuật so với chúng ta đều mạnh. Không nghĩ tới hắn lại tử ở nơi này. Vừa nói. Quý Phong liền ngồi chồm hổm xuống. Khóc không nói được. Đối ứng Quý Phong bi thương mặt. Là kia hai cổ đã trầm mặc. Cũng sẽ không bao giờ nói chuyện thi thể. Tiếu Thừa Càn nhảy tới. Đỡ dậy Quý Phong. Vẻ mặt cũng xuống rất thấp. Lúc này mới tiến vào đại trận. Hơn nữa còn là vòng ngoài đại trận. Vài chục phút liền đã chết hai người trẻ tuổi sinh mệnh. Cho dù ai tâm lý cũng không chịu nổi. Đảm nhiệm ai cũng biết là hai cái này tuổi trẻ sinh mệnh tiếc cho. Bởi vì vài chục phút trước. Bọn họ đều vẫn là sinh động còn sống a. Chuyện cũ đã qua, còn sống người không thể lại xảy ra chuyện. Hay là trước nói một chút là chuyện gì xảy ra nhi chứ? Tiếu Thừa Càn mở miệng nói với Quý Phong đến. Quý Phong khóc có chút không thở nổi. Dù sao cũng là một cái thôn thủ hộ già. Với nhau giữa cảm tình rất sâu. Qua một lúc lâu, Quý Phong mới đối với chúng ta đứt quãng nói đến. Là dưới nước, vấn đề xuất hiện ở dưới nước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.